Sắc mặt Tần Lập có chút cổ quái, thầm nghĩ thật đúng là âm hồn không tiêu tan mà. Đi đâu cũng gặp bọn họ, cách Trương.